Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở máu tươi tích nháy mắt, nào đó vô hình, âm hàn vô cùng tồn tại đột nhiên bạo phát. Mộc xâm từ ngón tay, đến cánh tay, lại đến khuỷu tay cong, đều toàn bộ héo rút tới, băng vải tùng suy sụp. Phương bao vây lấy không giống như là một cái người trưởng thành cánh tay, ngược lại như là một cái thây khô cánh tay. Hắn vốn là tái nhợt sắc mặt, giờ phút này càng là mặt không người sắc, một mảnh cho tàn, như là người chết giống nhau cứng đờ khó. Mặt khác đồng đội đến bộ dáng của hắn, đều không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Này, nhưng không giống như là giống nhau chủ bá sử dụng thiên phú bộ dáng. Ngay cả tới vô tâm không phổi, vẻ mặt cười hì hì Quất Tử Đường, đều lộ ra như suy tư gì thần sắc, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt hình dung quỷ dị nam tử. Mộc Sâm khoanh tay, mặc cho thật dài tay áo đem chính mình cánh tay hoàn toàn ngăn trở. Hắn thấp, một đôi ẩn mang tơ máu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay Mộc Bài, đáy mắt lộ ra một cổ tư quỷ dị điên cuồng. Mộc Bài tác dụng không chỉ có chỉ là bạc đoán mệnh đồ cát hung. Bài cục chỉ tính càng minh xác, bày biện ra tới kết quả càng không thể nghịch, ở mạnh mẽ đánh vỡ lúc sau, lọt vào phản vệ cũng liền càng cường. Nhẹ thì Mộc Bài dạn nứt, nặng thì trực tiếp dập nát. Phải biết rằng, hắn tổng cộng vốn có 12 chương Mộc Bài, đến bây giờ lại chỉ còn 10 chương. Trong đó một chương, là ở năm này tháng nọ sử dụng chung, dần dần dạn nứt, bất kham gánh nặng mà dập nát, mà mặt khác một chương, còn lại là ở một hồi SS cấp phó bản chung, hắn bạc ra chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì thế sinh sôi nhịn xuống đau lòng, mạnh mẽ vỡ vụn bài mắt, thay đổi vận thế mệnh đồ, mới đưa chính mình cứu. Mỗi thiếu hụt một chương, Mộc Bài bói toán liền sẽ càng khó khăn, kết quả cũng liền càng dễ dàng thay đổi. Nếu số lượng thấp hơn nào đó hạn độ, kia này phúc Mộc Bài liền sẽ hoàn toàn trở thành phế thải. Đến lúc đó, chết nói không chừng chính là hắn. Vừa mới Mộc Sâm kia chi ám hỏa tiểu đội bạc ra tới, là hai phó cực hung chi quẻ, nhưng là, lại nhân bài mắt biến số, mà thay đổi kết cục, cũng liền ý nghĩa. Một khi Phương thật sự phá cục, làm bài mắt kia chương Mộc Bài, đem hoàn toàn dập nát. Gần cây này, liền phải hy sinh hắn một chương bài, tuyệt đối không thể lấy. Mộc Sâm gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Mộc Bài, mặt trên cái khe đang ở máu tươi chậm rãi di hợp, bày biện ra một bộ hắc hồng đan chéo quỷ dị hình thái. Hắn khóe miệng hơi hơi bứt lên, lộ ra một cái vui sướng mà điên khùng biểu tình. Dựa bản lĩnh phá tử cục lại như thế nào, người có thể ngăn cản trụ đã định vận mệnh sao? Hắn cũng không tin, chính mình trả giá như thế to lớn giới, còn không thể đem này nhóm người đinh trở lại sớm định ra con đường phía trên. Hô, ở từ phía cửa sổ nhắm chặt phong bế không gian niết, không tiếng động lạnh lẽo âm phong rốt dựng lên, thẳng tắp cửa hàng nội duy nhất nguồn sáng cuốn đi. Bưng dầu thắp đĩa người cảm thấy được khác thường, ý đồ giơ tay chắn phong. Nhưng là, hắn làm đã muộn rồi. Không, nói đúng ra, vô luận muộn hoặc sớm đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho dù hắn trước thời gian đem ánh đèn bảo vệ, kia trận âm phong vẫn cứ có thể từ hắn khe hở ngón tay gian xâm nhập. Yếu ớt, Thẩm Mãn Thi Du bấc đèn hơi hơi lay động một, kia mỏng manh ánh lửa ảnh ngược ôn giản ngôn thiền sắc đôi mắt chỗ sâu trong, chiếu sáng hắn kinh hãi mạc danh ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên An Tân tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi hơi xoắn bên này. Sau đó, ở một giây, hoàn toàn dập tắt, không, ôn giản ngôn đồng tử chợt co chặt, một tiếng nghẹn ngào kêu sợ hãi phá tan ít hồng. Ở ánh sáng biến mất nháy mắt, vô biên vô hạn hắc ám buông xuống mà đến. Mà ở xương thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, hắc ám, liền ý nghĩa tử vong. Trong mắt tùy theo kinh hoàng chừng lớn, nhưng là, hắc ám lại hình như là gắt gao che lại hai mắt bố màn, không có ánh sáng, thị lực càng là không thể nào nói đến. Ngũ cảm tựa hồ đều tùy theo phong bế, không thể nghe, không thể nói. Vô biên vô hạn lải nhải từ bốn phương tám hướng truyền đến, trùng trùng điệp điệp, như là đến từ chính quỷ hồn nói nhỏ, xâm hàn ác ý, nhưng lại hình như là chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Cái gì đều cảm thụ không đến, cái gì cũng không biết. Tựa hồ có cái gì ở tiếp cận, lại tựa hồ hết thảy đều không tồn tại. Lãnh, hảo lãnh, mất đi đèn dầu bao phủ, lạnh lẽo, âm hàn độ ấm dây lát gian xâm nhập mà đến, từ huyết dịch chỗ sâu trong bắt đầu đông lại, lệnh người bản năng bắt đầu run lên. Trong bóng đêm, có cái gì ở hắn? Cách trở ở bọn họ trung gian sở hữu hết thảy đều triệt bỏ, trừ khử, dung, vô luận là xi măng cốt thép vật kiến trúc, vẫn là trên người quần áo, sở hữu phòng hộ đều biến mất, phảng phất trần truồng lộ thể yếu ớt, cùng tử vong chi gian khoảng cách còn sót lại gang tấc, nhẹ nhàng một mải liền sẽ lướt qua cái kia cũng không minh xác tuyến. Tại đây siêu việt nhân loại thường thức hư vô chung, ôn giản ngôn duy nhất có thể cảm nhận được, chính là chân thật, mãnh liệt đến cơ hồ có thể đem hắn bức điên sợ hãi. Ở não chỗ trống nháy mắt, ôn giản ngôn cơ hồ lập tức liền minh bạch, cái gì những cái đó sinh kéo vào trong bóng đêm người, sẽ phát ra như vậy không thể tự giữ thê lương kêu thảm thiết. Nơi này là tuyệt hẳn phải chết, có thứ gì, từ hắn cứng đờ khe hở ngón tay gian lạc. Đó là một mảnh bất quy tắc, mặt ngoài bóng loáng cứng rắn lượng phiến, tự ôn giản ngôn thoát lực ngón tay gian tránh thoát mà ra. Khinh phiêu phiêu trụy mặt. Gương mảnh nhỏ rừng ở thượng, phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng vang, nhưng thanh âm kia lại giống như chuông khánh, dễ như trở bàn tay xuyên thấu quanh thân tĩnh mịch, rơi vào ôn giản ngôn trong tai. Đinh, nhìn chăm chú vào dần dần di hợp cây khe, mục sâm môi một chút liệt khai, sung huyết trong mắt bên trong, một chút mang theo ác ý vui mừng hiện ra tới. Nhưng là, không hề dự triệu, di hợp quá trình, ngừng. Ở hắn lòng bàn tay bên trong, kia máu tươi bao trùm, tản mát ra quỷ dị hơi thở nho nhỏ mộc bài, ngắn ngủi lâm vào yên lặng, vô luận kia máu tươi như thế nào nhuyễn, kia nói khe hở đều không hề di hợp, như là ngạnh sinh sinh một loại quỷ dị lực lượng ngăn trở, mộc sâm trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia khe hở hình thái, cơ hồ có chút hoài nghi chính mình hai mắt. Sao, sao lại thế này, ngừng, ca ca, ra ngoài dự kiến. Vụn gỗ nứt toạc thanh âm lại lần nữa vang lên, mộc sâm cơ hồ khóe mắt muốn nứt ra. Không, không, không không không, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, sâu đậm vết dạn lần thứ hai băng khai, lấy một loại vô pháp ngăn cản tốc độ lần thứ hai lan tràn, ngắn ngủn ngay lập tức, mạng nhện vết dạn liền trải rộng chỉnh khối mộc bài, sau đó. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hắn gần như điên khùng nhìn chăm chú chi. Mộc bài như là rốt cuộc vô pháp thừa nhận trụ kiêm nguyên với vận mệnh quỷ dị lực lượng, toàn bộ bạo liệt mở ra, trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy, hôi phi yên diệt, mộc sâm ngã ngồi ở, bình tĩnh nhìn chăm chú vào chính mình trống không một vật lòng bàn tay, cả người sức lực đều như là rút cạn. Hắn như là vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, cả người cương lãnh ngốc tại nguyên. Quất Tử Đường nhíu nhíu mi, cất bước thượng, huy, huy, nàng vươn tay. Ở mộc sâm mắt quơ quơ, hoàn hồn, mộc sâm biểu tình chỗ trống, vẫn cứ một không, tiên đoán sai rồi liền tiên đoán sai rồi bái. Quất Tử Đường vô tâm không phổi nhún nhún vai, cực kỳ hiếm thấy an ủi nói. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp ở lầu hai tay, thượng lầu ba vẫn là có cơ hội. Không, mộc sâm đột ngột mở miệng, đánh gãy Quất Tử Đường nói. Quất Tử Đường ngẩn ra, thấp qua đi, tiên đoán không có sai. Vận mệnh cũng không có sai. Mộc sâm chậm rãi nâng lên, kia trương vốn liền trắng bệch cứng đờ gầy mặt dài, giờ phút này càng là vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ, hai mắt hàm chứa cực độ không cam lòng oán độc cùng căm hận, chậm rãi phun ra mang theo huyết câu chữ. Mặt gian lận, tuyệt, tuyệt là cái dạng này, không có bất luận cái gì tồn tại có thể tránh thoát vận mệnh ma trào. Hắn gian lận, vô biên vô hạn hắc ám không gian nổi. Thân hình thon dài thanh niên hai mắt khép hờ, lực lượng nào đó nâng lên, tựa hồ đang ở tự thượng mà chậm rãi rơi xuống. Tử vong bóng ma chưa buông tha hắn, ôn giản ngôn sắc mặt tái nhợt, mí mắt nửa hạp, một đôi màu hổ phách trong mắt mờ mịt thất tiêu, tựa hồ vẫn cứ hãm sâu sợ hãi. Nhưng là, nơi này hắc ám, cùng xương thịnh cao ốc nội chí mạng mà hư vô hắc ám cũng không tương đồng. Mà làm khác một loại, càng quen thuộc. Cũng không nguy hiểm tồn tại lại hoặc, gần chỉ là bởi vì giống ôn giản ngôn, nó mới có thể bày biện ra như thế vô hại hình thái. Ở một mảnh hỗn độn chung, hoảng hốt gian, ôn giản ngôn tựa hồ lại lần nữa về tới tiến vào phó bản chi. Hắn cùng Vu Trúc, cùng với bóng đè đạt thành giao dịch kia một cái chớp mắt. Theo thời gian trôi qua, quá phó bản càng ngày càng nhiều, ôn giản ngôn dần dần phát hiện. Bóng đè thẳng bá ra nội phó bản phân phối đều không phải là hoàn toàn tùy cơ. Trừ bỏ chủ thông qua đạo cụ định vị phó bản ở ngoài, nó thường thường sẽ ưu tiên đem chủ bá phân phối đến cùng chủ bá bản nhân. Liên hệ tính càng cường, phó bản chung, hiển nhiên, cũng không phải mỗi cái phó bản bên trong, đều sẽ tồn tại vô chúc mảnh nhỏ, thí dụ như bình an viện điều dưỡng. Trên thực tế, nếu không phải hắn ngoài ý muốn đem vô chúc một sợi tàn hồn nhập cái kia phó bản bên trong, hết thảy khả năng đều sẽ khác nhau rất lớn. Hắn sở dĩ sẽ tiến vào bình an viện điều dưỡng, chủ yếu là nhân hắn đã từng tiến vào quá mộng ảo công viên giải trí, mà này hai cái phó bản trung tâm, hiển nhiên là cùng một nhịp thở. Đúng là nhân như thế, cho nên, làm tiến vào quá phúc khang bệnh viện phó bản chủ bá, hắn kế đó mới có thể tiến vào cùng bệnh viện có nào đó không gian tương quan tính an khang tiểu khu. Mà đúng là nhân hắn ở cái thứ nhất phó bản chung được đến gương tiên sinh này một đạo cụ, cho nên, ở cái đó phó bản phân phối bên trong, ôn giản ngôn mới có thể ưu tiên phân phối đến tồn tại vô chúc mảnh nhỏ phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này quy luật đều không phải là thiết luật, mà là nào đó vận mệnh chú định phân phối khuynh mà thôi. Bất quá, này ôn giản ngôn tới nói, đã vậy là đủ rồi. Ở tiến vào xương thịnh cao ốc, chi, vô chúc đã từng tiến vào quá hắn cảnh trong mơ, hắn cái này tạm thời hợp tác quá mệnh lệnh. Nội dung đơn giản, hoàn thành một cái phó bản, ở được đến cái này mệnh lệnh nháy mắt, ôn giản ngôn liền rõ ràng, hắn kế đó tiến vào một cái phó bản, nhất định không bình thường. Vô luận là ở khó khăn thượng, vẫn là cùng vô chúc bản nhân tương quan trình độ phía trên. Sau đó, mau, ở hắn ám chỉ cùng ngầm đồng ý chi, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp hệ thống phương diện liên hệ hắn, hy vọng có thể cùng hắn đạt thành cái gọi là giao dịch, làm hắn tới Thanh Bắc cũng chính là vô chúc. Này, nó cấp cho ôn giản ngôn phong phú điều kiện. Trong đó bao gồm, ở một cái phó bản bên trong tuyệt không chết. Điểm này làm ôn giản ngôn lập tức minh bạch, cái gì bóng đè sẽ ở vô chúc lúc sau liên hệ hắn, hiển nhiên. Cùng thân nhân loại bình thường ôn giản ngôn bất đồng, này nhị chi gian đánh cờ ở cùng cái tin tức mặt phía trên, chúng nó lẫn nhau đều phi thường rõ ràng, một cái phó bản chung cất giấu đồ vật biểu cái gì thế cho nên, vô luận là bóng đè, vẫn là vô chúc, đều yêu cầu bọn họ. Mình hiểu, tới lấy được, bóng đè quá được đến nó, thậm chí nguyện ý ôn giản ngôn mở rộng ra phương tiện chi môn, cấp cho hắn bất luận cái gì chủ bá đều không thể được đến khủng bố quyền lực. Nhưng ôn giản ngôn lại cự tuyệt, này cũng không phải nhân hắn không sợ chết, hoặc là đã tự tin đến, nhận chính mình vô luận gặp được cái dạng gì phó bản đều có thể dễ như chờ bàn tay sống tới, mà là nào đó càng sâu tầng, càng mịt mờ mục đích. Đầu tiên, nếu hắn đồng ý, như vậy, ôn giản ngôn liền đem hoàn toàn mất đi vô chúc tín nhiệm, cũng mất đi cùng này một phương tiếp tục hợp tác khả năng tính, này cùng hắn lúc ban đầu mục đích đi ngược lại. Tiếp theo. Ôn giản ngôn rõ ràng, một cái phó bản tuy rằng cùng vô chúc bản nhân liên hệ thâm hậu, nhưng là, cùng bóng đè bên trong giá cấu bản thân, liên hệ trình độ liền không có như vậy cường. Nhưng là, muốn phá hủy bóng đè, nhất định phải càng sâu tiếp xúc nó sàn giáo không thể. Là một cái đồng dạng ở cùng bóng đè làm giao dịch chủ bá, ôn giản ngôn phi thường rõ ràng, thần dụ gian lận. Nó có thể lâu dài thành phó bản trung đệ nhất hiệp hội, tuyệt không gần chỉ là nhân. Tiên đoán thiên phú, lũng đoạn, nói cách khác, nếu không có gian lận, thần dụ cũng không có khả năng hoàn thành này một lũng đoạn. Nơi này cất giấu giao dịch nào đó không thể cho ai biết mục đích, nào đó không bất luận cái gì bình thường chủ bá biết thâm tầng nguyên do. Vì thế, hắn lấy một cái khác điều kiện làm trao đổi. Một cái so, ở một cái phó bản chung bất tử, muốn càng thêm cuồng vọng, càng thêm dã tâm bừng bừng giao dịch. Một cái càng sâu tầng tiến vào bóng đè, tiếp xúc trong đó bí mật cơ hội. Hắn muốn mang theo chính mình hiệp hội, được đến thần dụ gian lận phương thức, hơn nữa lấy mà chi, thành bóng đè phòng phát sóng trực tiếp cái thứ hai con rối. Một cái càng trung thành cầu, một phen càng sắc bén đao, thẳng đến hắn quyết định phệ chủ chi, bóng ma chung, một cái thân hình chậm rãi hiện lên. Vô chúc thấp, dùng lạnh băng kim sắc đôi mắt mắt nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đã là phó bản trong vòng, lại không hoàn toàn thuộc về phó bản, mà càng cùng loại với nào đó sinh sôi chế tạo ra tới kẽ hở. Ở chỗ này, ôn giản ngôn trên người vẻ ngoài mất đi hiệu lực, tuy rằng quần áo chưa biến, nhưng tứ chi lại tùy theo kéo trường, bày biện ra thuộc về nam tính tính chất đặc biệt, có vẻ thon dài mà hữu lực, ngũ quan cũng khôi phục nguyên bản trong sáng tuấn tú. Hắn nâng lên tay, bám trụ Phương eo. Tỉnh tỉnh, cách Trương.